Chớ Phật không bao giờ tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự xưng mình là đấng chí tôn, là thầy thuốc thôi để trị. Với điều kiện là phải bệnh đau khổ phiền não vô minh dục vọng của chúng sanh, với điều kiện người đó phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp thì đều được bồ nó đều khỏi khổ. Phật độ nhiều lại chúng sanh bổ cho tận đáy lòng, cho những người khó tánh tâm phục khẩu phục. Phật hợp người tháo gốc giỏi là người biết tìm cái mối dây để mà tháo. Thầy chúng sanh nghĩ khổ của chúng sanh rồi dứt à, mộng là tố, là điên đảo, là sai. Mọi người phải tự bứng gốc đó, chớ Phật không có dùng bùa phép thổ nhé. Cấm dịch hoàn toàn không thấy có cấm già, thế thì thật như vậy là tưởng đó. Mà cái thấy bằng mộng, cái thấy bằng tưởng là cái thấy điên đảo. Mà Bồ Tát á là bồ đề điên đảo là dứt bao. Phải thấy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai. Cái cốt lõi của đạo Phật đó phải thấy cho được hiện tượng vạn hữu vạn pháp nhân sanh đều là pháp hư vọng. Phải thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy được tính chất phi tướng của vạn pháp, người đó mới thấy được Phật, mới thấy được Như Lai. Đây chỗ đó đó, cốt lõi là chỗ đó đó. Chớ nói là Phật độ không phải đâu, không phải là Phật làm bùa làm phép rồi chấm cái nước của cái hòm của cái quan tài rồi quậy nước uống, không có. Hay là lấy cái nước rửa chân của Phật mà uống hết bệnh, không có. Hay là lấy nước tắm của cái bà Thanh Tản vô thượng sư uống hết bệnh, không có. Phật không có cái đó. Vậy mà Thanh Tản vô thượng sư tắm mà con người hứng uống đây à, cái đó là báo đăng đàng hoàng á. Ơi hết giờ rồi, ngừng đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện áo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.